Chương 1173, Thất Bảo nổi giận. Tên bắt cóc chúng em trai sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng nói, ai, lời này không có ma bệnh á, im miệng tên bắt cóc ca ca ca giận nói. Cũng không tưởng tượng bọn họ thân phận gì, có thể như vậy nói sao, bên kia Trình Kinh biểu tình trên mặt đã ngưng kết thành sưng rồi, nếu như đây không phải là hắn con trai duy nhất mà nói, hắn bây giờ đều nghĩ giết chết hắn. Tiểu tử này, quá không hiểu chuyện rồi, chờ sau này đem hắn mang đi, nhất định phải thật tốt nghiêm khắc dạy dỗ hắn, nhường hắn biết, đến cùng ai là ba ba. Trình Kinh phiền não nói, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, vội vàng đem bọn họ tách rời. Ta muốn dẫn người đi rồi. Hai tên bắt cóc vốn đều chính là lấy tiền làm việc, cho nên đang nghe Trình Kinh mà nói sau, trong đó một cái liền qua đây giải dây thừng, sau đó đi kéo Tiểu Phong. Một cái khác khống chế Tiểu Thất. Tiểu Phong nhìn một cái, nhất thời nóng nảy, đúng rồi, hắn kia tên bắt cóc đá liên tục mang đạp, cuối cùng răng đều đem ra hết. Đá đạp phải cũng khá tốt, có thể tiểu tử này là máu chân sức lực cắn người, tên bắt cóc em trai một cái không chú ý, bị cắn một cái thật thành, kia đau đớn nhường hắn theo bản năng liền đạp Tiểu Phong một cước. Rốt cuộc là đứa trẻ, lại tâm tình đặc biệt kích động, càng là không biết né tránh. Bị đá trúng bụng Tiểu Phong, hãy cùng phá con nít một dạng, trực tiếp bay ra ngoài. Lạch cạch một tiếng nện xuống đất, không núp ních. Ca Thất Bảo ánh mắt nhất thời đỏ. Mà giống vậy bị này biến đổi cố làm bối rối người, còn có Trình Kinh cùng một cái khác tên bắt cóc ca ca. Tên bắt cóc ca ca đã không kịp đi bắt Thất Bảo rồi, hắn nhìn thấy một màn này sau, nhất thời mắng mình em trai, ngươi có phải hay không ngốc, ngươi đánh đứa bé kia làm gì ta, hắn cắn ta không chú ý a. Tên bắt cóc em trai nói, vội vàng đi qua kiểm tra đứa bé kia tình huống. Trình Kinh càng là điên rồi, trực tiếp hướng Tiểu Phong vào tới. Ba người đều ngồi ở té bất tỉnh Tiểu Phong bên cạnh, do hơi thở mũi, khi biết đứa nhỏ này còn có khí thời điểm, đồng loạt thở ra một hơi dài. Chỉ bất quá, mặc dù còn có khí tức, nhưng là trạng thái đặc biệt không tốt. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh thuận hắn trán chậm rãi chạy xuống, có thể thấy một cước này đá thật sự là nặng, làm không tốt, khả năng bị thương tỉ vị, dù sao cũng là đứa trẻ, thân thể hiểu điệu. Nếu như can tạng tan vỡ mà nói, đây chính là muốn xảy ra án mạng á ai, thanh âm gì. Tên bắt cóc em trai đột nhiên nghe được viên châu trên đất trên hoạt bát thanh âm, hắn cái thứ nhất quay đầu lại, nhìn trước mắt một màn, nhất thời phát ra một tiếng hét thảm. A ùn ùn kéo đến màu đen quân cờ, trực tiếp hướng ba người đập tới. Những thứ kia quân cờ đều ôn nhu tránh được nằm dưới đất Tiểu Phong, sau đó tựa như liều mạng tựa như, đi ba người kia đập lên người, rõ ràng là rất nhỏ quân cờ, nhưng mà lực đạo lại rất lớn, đập trên người, một chút chính là dấu hồng, nhường người cảm giác làm đau a bỏ hoang bên trong kho hàng. Ba cái nam nhân tiếng kêu thảm thiết này thay nhau vang lên, loại này đau đớn so với dùng đao phiến cắt thân thể, muốn lần một ít, không có trực tiếp thấy máu mà thôi. Mà kia quân cờ quỷ dị lực đạo, thậm chí đều có thể đem bọn họ xương sống nuôi cắt đứt. Mặc màu trắng mang quỷ dị hoa văn tiểu áo choàng Thất Bảo, đã tới Tiểu Phong bên người, hắn vội vàng từ một cái bạch ngọc trong bình mặt đổ ra một ít nước, cho Tiểu Phong uy rồi đi xuống bên ngoài, cảnh sát đã bao vây nơi này. Bất quá, xuất hiện trước nhất tại bên trong kho hàng người, nhưng là Vân Trạch. Hắn nhìn trên đất mấy người thảm trạng, lông mày đều không nhúc nhích một chút, mà là đi tới ôm Tiểu Phong Thất Bảo bên cạnh, trầm thanh nói, Thất Bảo, tỉnh lại đi.